Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, xuất một chút mồ hôi. Hồ Thành siết chặt quyền đầu, lòng tràn đầy khuất nhục. 670 vạn hắn tuy nhiên không phải cấp không nổi. Thế nhưng là đối với hắn mà nói đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Cứ như vậy vô duyên vô cớ bị Trương Dịch bọn họ bắt chẹt. Để Hồ Thành trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ Trương Dịch cái mũi. Nổi giận nói. Trương Dịch, ta không tin ngươi dám làm như vậy. Nếu như ngươi đem video tuyên bố đi ra, ta thì báo cảnh sát đem ngươi bắt lại. Lý Hàn Đông mấy người nghe nói như thế, nhất thời cũng có một chút khẩn trương. Dù sao chụp ảnh người ta thích yêu video phóng tới trên Internet, thật là chuyện phạm pháp. Chỉ có Trương Dịch gương mặt nhẹ nhõm. Tốt, ngươi bây giờ thì báo cảnh sát đi a. Ta muốn nhìn, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh việc này là ta làm. Lão Cảnh thì đứng tại Trương Dịch bên người, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Hồ Thành tâm lý trầm xuống. Nếu quả như thật tra được đến, sàn đêm bên này có Lão Cảnh giúp hắn, chính mình căn bản tìm không thấy chứng cứ gì. Dù sao loại này trên Internet tản bộ đồ vật, muốn làm bí ẩn thật sự là quá đơn giản. Người ta một chút chú ý một chút, hắn thật đúng là tìm không ra chứng cứ tới. Đi thôi, trò vui cũng nhìn đủ. Cái kia cho người ta lưu lại không gian, tiếp tục không có hoàn thành chuyện. Ngày mai gặp, Trương Dịch thuốc lá đầu đặt ở Lão Cảnh trong lòng bàn tay nghiền diệt. Sau đó quả quyết quay người rời đi. Phương Vũ Thiến cùng Hồ Thành cái này là thật luống cuống. Trương Dịch muốn là đi, bọn họ thì triệt để thân bại danh liệt. Đợi một chút, Trương Dịch, các ngươi đơn ta mua còn không được sao? Hồ Thành tranh thủ thời gian hướng về Trương Dịch hô. Có điều, ngươi đến ở ngay trước mặt ta đem video cho xóa bỏ. Trương Dịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, nhìn tâm tình của ta, bye bye. Nói xong, hắn liền mang theo Lý Hàn Đông mấy người cười rời đi. Hồ Thành nhìn qua Trương Dịch đi xa bóng lưng, âm thầm nắm chặt nắm đấm của mình, hận không thể hiện tại liền đem Trương Dịch cho hung hăng đánh một trận. Có điều hắn đến cùng vẫn là nhịn được, bởi vì trước kia hắn từng làm như thế. Sau cùng ngược lại là chính hắn bị hung hăng đánh cho một trận. Trương Dịch, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm. Hồ Thành cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Vũ Thiến nhìn thấy nguy cơ giải trừ, một chút do dự một chút. Sau đó đối Hồ Thành nói ra. Chúng ta muốn không cần tiếp tục a. Lăn đi. Hồ Thành lúc này nơi nào còn có tâm tình làm chuyện đó. Trở tay liền đem Phương Vũ Thiến từ trên người chính mình đào kéo xuống. Sau đó nổi giận đùng đùng đi lên phía trước. Lão Cảnh đã phái hai cái tiểu đệ chờ ở chỗ này. Trực tiếp đem hắn cản lại. Tiên sinh, ngài muốn đi đâu a? Hồ Thành kinh sợ nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Hai cái tiểu đệ một mặt cà lơ phất phơ nhìn lấy Hồ Thành. Thoải mái nhàn nhã nói. Người vừa mới thế nhưng là đáp ứng giúp Trương công tử bên kia tính tiền. Hiện tại bọn hắn không có tiêu phí xong, người liền không thể đi. Cho nên người vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi ở đây đi. Một tiểu đệ thân thủ đem Hồ Thành đẩy trở về. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Cũng dám đối với ta như vậy. Có tin ta hay không tìm người giúp các ngươi chàng tử cho bưng? Hồ Thành tức hổn hển hô. Ai biết hai cái tiểu đệ nghe được câu này về sau, liếc nhau một cái khinh thường cười. Vậy ngươi tốt nhất đi hỏi thăm một chút. Dạ Lai Hương cái này chàng tử là người nào mở? Ở đâu ra nhà quê? Cũng dám tới nơi này dương oai. Hồ Thành chọc tức, làm sao ai cũng có thể tới dẫm hắn hai cước. Chỉ tiếc, hắn nhận biết người quen không có ở cái này một mảnh. Mà lại Dạ Lai Hương xem xét quy mô cũng là đại hộp đêm. Khẳng định có lão đại ở phía sau bảo bọc, hắn còn chưa có tư cách nháo sự. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Trương Dịch bọn họ nâng cốc tiền trao. Trương Dịch bọn họ chơi đến trời vừa rạng sáng chuông, các cô gái đều uống thất điên bát đảo. Năm cái đại lão ra ngược lại là trạng thái cũng không tệ lắm. Lý Hàn Đông mỗi người bọn họ đều đã câu được một cái tiểu cô nương. Cho nên mỗi người mang theo ngưỡng mộ trong lòng cô nương mướn phòng đi. Mà Ngô Lực trải qua Phương Vũ Thiến sự tình về sau, cả người đều hỏng mất. Lúc này còn đang tiêu hóa tối nay kinh lịch hết thảy. Hắn không cùng người khác cùng đi, mà là mình đón xe về tới chỗ ở. Còn lại nhưng còn có mười mấy người. Bên trong thì ba bốn cái trạng thái tốt một chút. Còn lại thì là nguyên một đám ngược lại ở trên ghế salon ngủ như chết tới. Triệu Thế Hy nhìn lấy chính mình con sâu rượu xã viên nhóm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mấy người bọn hắn chỉ lo chính mình khoái hoạt đi. Lưu lại nhiều như vậy con sâu rượu nhưng làm sao bây giờ a? Không có cái gì không dễ làm. Trương Dịch gương mặt nhẹ nhõm. Cũng không đem sự kiện này làm thành là một vấn đề. Triệu Thế Hy còn tại buồn bực. Lão Cảnh liền mang theo bảo an qua đến giúp đỡ. Đem nguyên một đám xã viên đều giúp đỡ ra ngoài. Triệu Thế Hy theo Trương Dịch đi ra ngoài. Liền thấy cửa ngừng lại hai đài dài hơn nhà xe. Dù sao túc xá cửa lớn đã đóng lại. Đều đưa đến khách sạn đi thôi. Trương Dịch đốt lên một điếu thuốc. Thản nhiên nói. Chỗ đó có thể chứa đựng 30 người giường lớn phòng. Triệu Thế Hy mặt nhất thời đỏ lên. Cả kinh kêu lên. Không nên không nên. Đây cũng quá. Kia cái gì đi. Ta không tiếp thụ được. Trương Dịch trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười. Nhìn chằm chằm nàng đáng yêu khuôn mặt hỏi. Ồ. Chỗ nào không được. Ta chẳng qua là làm cho các nàng ngủ đến cùng một chỗ thôi. Dạng này người nào nửa đêm nôn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi muốn trở thành cái gì rồi? Tuy nhiên hắn long tinh hổ mãnh. Nhưng là cũng không đến mức đến cái giờ này. Còn cùng mười mấy tiểu cô nương chơi xa luân chiến đi. Triệu Thế Hy nhìn lấy Trương Dịch danh mãnh ánh mắt. Tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi hồng hồng mặt. Không, không có gì. Trương Dịch nhún vai. Nhìn lấy bảo an giúp đỡ đem người đều nhét vào trong xe. Liền để mấy cái hoàn toàn thanh tỉnh nữ hài cùng xe chiếu khán. Hai chiếc nhà xe lái đi về sau. Hắn chiếc kia Porsche cũng bị chở dùm lái tới. Đi thôi, lên xe. Trương Dịch mở cửa xe ngồi lên vị trí lái. Sau đó gọi Triệu Thế Hy ngồi đến tay lái phụ. Triệu Thế Hy nhìn lấy Trương Dịch. Có chút hoài nghi mà hỏi. Người bộ dáng này là không phải là không thể lái xe à? Trương Dịch một cái tay lái xe. Một cái tay khác một cách tự nhiên rơi vào nàng trắng noãn trên đùi. Ta không chỉ có thể lái xe, mà lại kỹ thuật lái xe còn rất không tệ. Đợi chút nữa liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Hắn tà mị cười một tiếng, ánh mắt không e dè rơi vào Triệu Thế Hy xinh đẹp trên thân thể. Tuy nhiên uống rượu, nhưng là lấy hắn siêu người thân thể tố chất. Điểm này rượu cồn cũng sớm đã phân giải hoàn tất. Bởi vậy cũng sẽ không chia đôi xe có ảnh hưởng gì. Mấu chốt nhất là sẽ không đối chuyện kế tiếp có ảnh hưởng. Triệu Thế Hy khả năng không hiểu, nhưng là Trương Dịch ở phương diện này thế nhưng là chuyên nghiệp. Uống rượu xong về sau đối nào đó một số chuyện sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Bình thường đều sẽ kéo dài thời gian dài. Bất quá độ hưng phấn sẽ giảm xuống. Hắn cũng sẽ không làm loại này để cho mình chuyện tình không vui. Triệu Thế Hy thẹn thùng cúi đầu xuống. Đến lúc nào rồi a? Ngày mai chúng ta còn muốn tập diễn đâu? Trương Dịch cười ha ha. Không sao, coi như là giúp ngươi tỉnh rượu. Xuất một chút mồ hôi liền tốt. Nói hắn phát động xe của mình. Hướng về đại khách sạn lái đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.